Tam tiểu thư anh yêu em, chương 64, hãy về đội chúng tôi, góc truyện audio.com, đang là thời gian chuẩn bị vào lớp học, các SS túm năm tụm bảy khắp một góc hành lang. Cả bọn nhóm nó chưa hiểu gì hết, Hiếu thì thầm chỉ đủ để cả bọn nghe, góc kia có gì mà bọn SS như ruồi nhặng nhỉ. Vừa thắc mắc Hiếu vừa lấy tay gãi tóc. Qua bên đó xem, nó nắm tay hắn rồi chỉ thị cả bọn phía sau gần hơn thì nghe tiếng van xin thảm thiết. Nước mắt ròng ròng đáng chú ý hơn người bị bắt nạt. Đang quỳ lạy dưới đất kia là cô Bien cùng bàn versus Nguyễn Thành Danh. Khả Hân, trông yếu đuối đến tội nghiệp tưởng đâu băng đảng Miss xuất tái giang hồ thì ra vẫn là con nhỏ đã oa huấn luyện. Lưu Thu Trà một lần con chưa nếm đủ. Phải cho ả nếm mật nằm gai thực sự là thế nào? Nó đứng gần trà tát cho nhỏ mấy phát, tiếng chát vang động cả đất trời, rôm rốp lên 4 lần. Các cô, cậu học trò rảo hoạt đôi mắt về phía nó. Họ đang rất cảm phục nó. Công chúa mạnh mẽ như boy vậy. SS1, dạy cho nhỏ đó một bài học, Princess cố lên. Nam sinh 2, đáng đời để xem còn ngước mặt được lên cô. Nam sinh 3 những lời hò hét không làm nó vui mà chỉ có sự khinh thường dành cho họ. Thật đáng trách họ có phải con người không sao có thể dửng dưng. Thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của người khác chỉ vì sợ hãi nên họ làm như tai cô nghe mắt cô thấy cho tâm thanh tịnh cho đời bình yên ư. Còn là con người không khi họ cô tự giác đứng lên hợp lực chống lại. Cản bước cái xấu, tội ác đang lan tràn. Nó hét to vào mặt họ bằng những chứng cứ, lời lẽ xác thực khiến cho người nghe chỉ biết im hơi lặng tiếng cô dám ho he. Các người không có trái tim a hát, tận mắt thấy đồng loại bị ức hiếp, cô ấy CX là con người chứ cô P thú vật CX có cảm xúc. Biết đau chứ, các người được sinh ra, được dạy dỗ trong môi trường học đường, ăn sung mặc sướng chẳng P thua kém ai. Bài học nhân sinh chỉ cốt yếu đơn giản đó là tình người. Hãy dẹp bỏ khoảng cách phân chia giàu nghèo. Nâng giá trị của mọi người CX chính là giá trị của cá nhân. Để tình yêu giữa loài người hòa nhập với cộng đồng. Đừng để dòng máu lạnh lấn át linh hồn bạn và càng cô nên để nó ký sinh trong tim. Thấy chuyện chướng tai gai mắt hãy hô hào để trợ giúp. Tương trợ phá bỏ mọi khó khăn. Thử thách, bọn SS toàn trường nghe xong thì càng thấy thấm thía hơn. Gật đầu tuân theo, diễn thuyết quá trôi chảy. Hiểu biết thâm sâu boss tài hoa. Hiếu, boss em cần học hỏi thêm. Mi, vì cây yêu, good, hắn tiếp theo là màn quà tặng của SS dành cho công chúa hoạt bát. Am hiểu nó đã đưa họ đến một hướng nhìn khác không khác nào người soi đường. Kiến tạo con đường mới. Mở rộng tri thức đến những chân trời riêng, mới mẻ trong khi vốn hiểu biết của họ còn giới hạn. Pháo nổ những mảnh nhỏ đủ 7 sắc cầu vồng rơi khẽ đưa vèo xuống ở trên đầu nó cô khác hề là bao. Hoa, quà đều ấn dúi chật ních tầm tay, nhờ xịt căng đan nổi tiếng rồi. Không ai không biết khi nhắc đến đại mỹ nhân Moon Knight đang làm mưa làm gió trên sa quảng. Dung chuyển Nam Châu. Chấn động địa cầu, trời có cần đến mức này không? Mít từ khi nào thành thánh nhân cứu nạn a? Nó than trong đầu và trong lòng dậy sóng cả bọn định xử kẻ cầm đầu thì nhìn dọc. Ngang không thấy đâu, chắc nhân lúc cô ai ngó lẻn rồi mà thôi để sau cả bọn đánh mắt tới cô gái đang ngồi thụp dưới đất đôi tay ôm trọn lấy cơ thể run bần bật. Cúi gằm mặt xuống đất cô muốn ai thấy mít thê thảm như nào mi dùng một tay nâng mặt cô gái. Trong hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, vội hỏi, Phạm Khả Hân cô trở thành đối tượng của Lưu Thu Trà vì sao? Tôi, dường như chưa hết hoảng giọng lắp bắp, đừng ngại, đừng sợ Khả Hân chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu. Nhỏ, cô mau kể đi, nó, là thế này thấy tôi dễ bắt nạt nên cô ta muốn chấn lột của cải từ tôi nếu cô theo ý cô ta sẽ hành hạ tôi. Tôi không biết võ nên không bảo vệ được mít tôi vô dụng. Hân thành thật kể chi tiết phụ việc, láo toét nhà thiếu của hay ép mà như ăn cướp ban ngày vậy. Coi trời bằng vung, cô, Khả Hân nếu cô muốn thoát khỏi vòng vây của cô ta. Cô nên làm những điều chúng tôi chỉ, lấy vi đi minh họa cho dễ hiểu, có hai hạt mầm nằm sâu trong đất. Hạt mầm thứ nhất bảo tôi phải vươn lên hứng ánh sáng mới phát triển được. Nó khuyên hạt mầm hai nên chui khỏi mặt đất để như nó, nhưng hạt thứ hai vì sợ gặp rủi ro, sợ vấp ngã, sợ đủ thứ nên quyết tâm nằm sâu trong lòng đất để tránh. Hạt một vẫn giữ vững lập trường, nó vươn lên hứng ánh sáng như mong đợi nó phát triển tươi tốt. Còn hạt kia nhút nhát cam chịu số phận, không những cô nảy mầm mà còn bị dẫm bẹp bởi con ếch. Từ câu chuyện ta rút ra vượt qua khó khăn, thử thách chúng ta sẽ có trong tay chiếc chìa khóa thành công và chạm được đến vòng nguyệt quế vinh quang dành cho người chiến thắng. Đừng sống hèn nhát nên hiểu thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mọi phát minh vạn năng ra đời thì nhân cách của con người càng đồi trụy. Cô cứ mãi đứng tại một điểm xuất phát, cô dịch lùi. Không theo kịp thời đại sẽ là nền tảng cho kẻ ác. Kẻ mạnh lên ngôi, tiếng nói của cô bị lấn át. Kẻ yếu cô thể nào đánh bại kẻ mạnh. Cuộc đời vốn cô bằng phẳng. Mọi chông gai, thử thách và sóng gió có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Nó sẽ nhấn chìm hết mọi thứ nếu bản thân mỗi người cô sẵn sàng đối đầu và nỗ lực để vượt qua những khó khăn đó. Mi, những khó khăn, thử thách hiện ra như một khối Rubik nhiều màu, nhiều chiều, mà mỗi lần xoay là mỗi lần khó khăn Miss xuất hiện. Ý chí, nghị lực cùng lòng dũng cảm là bí quyết tuyệt vời để chiến thắng nằm gọn trong tay Miss. Khoa sau khi ba chuyên gia tư vấn triết lý phân tích lập luận logic học xong, Khả Hân cũng tự ý thức được nhưng còn e dè. Theo em tôi phải làm gì? Những gì mọi người nói là đều có mục đích. Các bạn cần gì ở tôi? Một con nhỏ ngu ngơ như tôi đâu có gì để cho các bạn. Hân tự cười chế nhạo Mick giống đang nhắc nhở chính Mick. Một con nhỏ hèn mạt. Không ai là hoàn hảo. Trong điểm mạnh có điểm yếu. Có ưu điểm thì CX có nhược điểm. Yếu điểm cách khắc phục, cô P ngồi im hay dậm chân tại chỗ than vãn thì CX chẳng thay đổi được gì, chi bằng cô tạo lý tưởng sống. Ước mơ vượt gian nan để thành công. Đừng để kẻ khác đè bẹp Mick, hãy chứng minh cho chúng thấy cô không dễ gục ngã tham gia nhiệm vụ cùng chúng tôi. Gia nhập G9, đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp ở đây, cô sẽ được đào tạo bài bản lên từng level. Bảo vệ mình đi, lấy cái tôi cá nhân hòa chung cái ta, góp phần làm thế giới đẹp hơn. Đề nghị hấp dẫn, cô không nắm bắt nó sẽ vụt mất khỏi tay. Từ chối hay chấp nhận, tôi cần câu trả lời. Nó dứt điểm đề nghị. Tôi chấp nhận, tin mọi người. Hân khẳng khái trả lời, cô sợ máu chỉ tưởng tượng CX thấy ghê cái mùi tanh nồng. Bột rửa dù cho sông Ngân Hà CX cô sạch. Nhưng cô muốn vượt lên chính mình nên phải dẹp nỗi sợ hãi để tồn tại trong thế giới đầy sự ích kỷ. Tranh đoạt, ok, tôi sẽ đào tạo cô từng khóa học, tôi hướng dẫn tổng hợp, còn Mi, Khoa, Hiếu mỗi người một chuyên ngành. Cô có thể suy nghĩ ai đào tạo CXDK? Nó, Hiểu mong em tận tình chỉ dẫn cho tôi. Hân dùng thái độ tôn sùng để đáp lại, nhằm muốn được đãi ngộ còn phần tiếp của CSC này nữa. Có ta Mick Miss viết DKNK. Cách chương.